Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240. Ta muốn cho ngươi sinh con. Đối với Renner có thể xem thấu chính mình, Michiray không có chút nào kinh ngạc, mặc dù cùng Flutter đối thoại chỉ có chút ít vài câu. Nhưng là lấy Renner sức quan sát cùng tư duy năng lực, đầy đủ phát hiện mánh khóe. Lo lắng Renner tiếp xuống phản ứng, Michiray trong lòng suy tư đối sách, tựa hồ cảm nhận được Michiray khẩn trương. Renner lui về phía sau một bước, lộ ra một bộ biểu tình giống như cười mà không phải cười. Yên tâm đi, Michiray-kun, ta cũng không phải là đang chỉ trích ngươi. Dù sao ngươi công lược nhân vật nữ chính có thể thu hoạch được tương ứng lợi ích. Ngươi sở dĩ có thể có được thân phận khác nhau, xuyên thẳng qua khác nhau thế giới, thậm chí nắm giữ đủ loại thần kỳ năng lực, đều là bởi vì cái này nguyên nhân đi. Nghe nói như thế, Michiray thân thể chấn động, nghĩ nghĩ, vẫn là đàng hoàng nhẹ gật đầu, thừa nhận xuống, phải, quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Renner một bộ không ngoài sở liệu bộ dáng, đã công lược là Michiray-kun thu lợi cùng sinh tồn thủ đoạn. Như vậy thì coi như ta muốn cho ngươi từ bỏ cũng là làm không được a. Trên thực tế, ta cũng không có loại ý tứ này. Ta sở dĩ chờ ở bên ngoài lấy ngươi, là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Michiray con ngươi hơi co vào. Rất đơn giản, ta mặc kệ ngươi cùng ai cùng một chỗ, lại công lược ai, nhưng chỉ cần ta ở đây, ánh mắt của ngươi liền chỉ có thể ở ta trên người một người. Nếu như Michiray-kun không làm được đến mức này, ta thật không biết sẽ làm ra dạng gì sự tình đâu. Có lẽ sẽ đem Michiray-kun tứ chi đều chặt đứt, sau đó nuôi dưỡng ở trong nhà nha. Đương nhiên, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Đây cũng không phải là trò đùa. Tại cái nào đó thời gian điểm bên trong ngươi xác thực làm như vậy. Michiray trong lòng ai thán một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi, nữ sinh đều hy vọng chính mình trở thành đặc biệt tồn tại. Hy vọng trở thành trong mắt đối phương duy nhất, cho dù là Renner cũng không ngoại lệ. Ta tin tưởng Michiray-kun nhất định có thể nói được làm được. Renner nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay điệp ra tại nơi bụng, xoay người hướng phía sau đi đến. Như vậy, Michiray-kun mời tiếp tục làm việc đi, ta sẽ không quấy rầy. Nhìn qua Renner bóng lưng rời đi, Michiray xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bỗng nhiên có chút cảm thán. Độ thiện cảm tăng lên tới 100 không phải kết thúc. Vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Muốn duy trì thân mật là so biến thành thân mật càng khó khăn sự tình. Xem ra ta đường phải đi còn rất dài. Bất quá đây đều là về sau muốn cân nhắc. Vẫn là trước xử lý tốt chuyện trước mắt đi. Nghĩ như vậy, Michiray điều chỉnh tâm tình, đi ra ngoài, bộ pháp bên trong không có chút nào mê võng. Slane Theocracy, trong vương thành đứng lặng nhà thờ lớn chỗ sâu nhất, một gian thủ vệ xâm nghiêm căn phòng. Gian phòng bên trong có cực lớn màu sắc rực rỡ cửa sổ sát đất. Mỏng manh tia sáng từ bên ngoài chảy vào, hóa thành mắt trần có thể thấy cột sáng, chiếu sáng trong không khí trôi nổi bụi bặm. Còn có đứng lặng tại cửa sổ phụ cận 6 tòa pho tượng khổng lồ. Có lẽ là bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân. Mấy cái pho tượng khuôn mặt xem ra đã không phải là như vậy rõ ràng. Nhưng mà trên người bọn họ mặc trang bị cũng rất dễ dàng phân biệt. Đều là chút cường đại thần khí. Trong đó có một vị dáng người uyển chuyển nữ tính. Mặc trên người sườn xám chính là Dalfo of Castle Enkanchi. Ngoại trừ pho tượng bên ngoài, gian phòng bên trong cũng chỉ có một chương đơn giản bàn tròn cùng một ít cái ghế. Nơi này là Slane Theocracy tối cao nghị hội nhất nơi chốn. Bình thường chỉ có 6 vị giáo hoàng, hoặc là nói thần quan trưởng mới có tư cách tiến vào. Đương nhiên nếu như là nhận gọi đến giáo quốc tư pháp, lập pháp, hành chính cơ cấu đại nhân vật bao quát thức tỉnh thần nhân, cũng là có tư cách tiến vào. Giờ phút này bên trong ngồi 12 người, ngoại trừ 6 tên thần quan trưởng, những người khác là Slain Theocracy từng cái bộ môn người tổng phụ trách. Mọi người thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên ngay tại tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Nghe nói Baharut đế quốc trước mấy ngày xuất hiện một vị tên là Dược Tề cùng dự ngôn chi thần tồn. Tại là thập giai cường giả. Không chỉ có như thế, tin đồn hắn còn có được ban cho người khác mạnh lên Dược Tề năng lực. Liên quan tới chuyện này mọi người thấy thế nào? Người nói chuyện là thổ thần quan trưởng. Hắn là một vị hơn 40 tuổi, tràn đầy sức sống, trên mặt không nhìn thấy nhiều ít nếp nhăn, ánh mắt sắc bén nam tử. Tại hắn ném ra ngoài cái đề tài này về sau, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Một tên thập giai thần linh, bản thân cái này đã vượt qua bọn hắn có thể hiểu được cùng thảo luận phạm trù. Liền xem như giáo quốc bên trong mạnh nhất thần nhân Zsumei, trang bị trọn vẹn Six Great God để lại thần khí, cũng chưa hẳn là đối thủ. Có lẽ chúng ta cần phải phái sứ giả tiếp xúc với hắn một chút. Hỏa thần quan trưởng Berenice Nagua Santini chậm rãi mở miệng. Nàng là nơi này duy nhất một tên nữ tính, thân thể hơi có chút mập mạp, tóc hoa râm, trên mặt lộ ra cái tuổi này phụ nhân đặc hữu hiền lành. Không, đây không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Dù sao người này là Baharut đế quốc thủ hộ thần, đối với ta Slain Theocracy ôm lấy loại thái độ nào không xác định, xác suất lớn là địch ý. Bên cạnh một tên dáng người khô gầy, mặt mũi nhăn nheo, mặt như màu đất, tóc thưa thớt, lão giả chậm rãi mở miệng, há miệng lộ ra không có còn mấy viên hàm răng. Zinedine nói rất có lý. Tại không biết ý đồ đối phương tình huống dưới tùy tiện tiến đến, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Cho nên nói, muốn cường đại cuối cùng vẫn cần nhờ chính mình. Nếu như Black Scripture còn tại liền tốt. Gió thần quan trưởng Dominic đi theo gật đầu, nếp nhăn trên mặt biến thành khắc sâu. Ai, chúng ta Slain Theocracy gần nhất thật sự là tràn đầy bất hạnh. Đầu tiên là nguyên Black Scripture thành viên Clementine làm phản, đem Crown of Wisdom cướp đi, dẫn đến phong hoa thánh điển Summon Princess điên cuồng. Sau đó là Sunlight Scripture bị thần bí đại ma pháp sư toàn diệt, Nigun phản bội chạy trốn. Lại đằng sau Black Scripture toàn viên bốc hơi khỏi nhân gian, không biết sống chết. Ngay cả Downfall of Castle Enkanchi cũng bị mất bóng dáng. Cuối cùng, Nigun còn mang theo Clementine trở về đại náo một hồi. Ám thần quan trưởng Maximilian đẩy chính mình mắt kính gọng đen, thở dài nói ra, ở bên cạnh hắn có mấy bản ghi chú luật pháp ra dày sách, tại ma pháp tác dụng dưới chìm nổi không biết. Nâng lên cái này Nigun, hắn mặc dù là phản đồ, nhưng dù sao thức tỉnh rồi thần nhân huyết mạch, có thể triệu hoán cường đại thiên sứ. Lúc đầu còn tại thành trì bên trong đưa tới vạn người cúng bái kỳ quan, bị ca ngợi vì thần chi sứ giả. Nếu như có thể đem hắn tìm trở về lời nói, nhất định có thể cho chúng ta Slain Theocracy tăng lên không ít sức chiến đấu. Đáng tiếc, hắn có vẻ như cũng biến mất không thấy. Có lẽ đây là vận mệnh chú định chúng ta Slain Theocracy muốn suy bại. Gầy trơ cả xương lão giả, ánh sáng thần quan trưởng Ivo thở dài, những người khác cũng thở dài. Tại cái này ngắn ngủn một tháng không đến trong thời gian, bọn hắn người chết thì chết, bị điên điên, mất tích thì mất tích. Đây không phải vận mệnh là cái gì? Nếu như không phải vận mệnh, vì cái gì xui xẻo như vậy sự tình hội liên tiếp phát sinh ở bọn hắn trên đầu? Nghĩ tới đây, bên trong căn phòng bầu không khí biến thành ngột ngạt. Bọn hắn đã không có cái gì tốt biện pháp đến cứu vớt Slain Theocracy. Đông, đông, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền ra tiếng đập cửa. Ngay sau đó một tiếng hơi ngậm thanh âm lo lắng vang lên. Báo cáo các vị đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Tối cao hội nghị thời điểm không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đây là thường thức, người này liền điểm này cũng đều không hiểu là không có tư cách thấy chúng ta. Để hắn đi, thổ thần quan trưởng trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự nói. Thế nhưng là, người bên ngoài nói hắn là Baharut đế quốc thủ hộ thần. Dược tề cùng dự ngôn chi thần, ngoại môn người không đi. Thanh âm yếu ớt vang lên. Cái gì? Nghe xong lời này, đang ngồi tất cả mọi người kinh hô một tiếng, đồng thời đứng lên, cái ghế bởi vì bọn họ động tác, rầm rầm, ngã xuống một mảnh, nhưng là không có người quản. Baharut đế quốc thủ hộ thần đến chúng ta Slain Theocracy làm gì? Sẽ không phải là muốn tuyên chiến đi? Chẳng lẽ chúng ta Slain Theocracy liền muốn như thế diệt vong? Ngoặc kép, liếc nhau, tất cả mọi người thấy được trong mắt đối phương lo nghĩ cùng bất an. Không muốn vọng thêm kết luận, kêu lên Zsumei đi ra xem một chút. Thổ thần quan trưởng thở sâu, cố tự chấn định, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Michirei đánh giá trước mặt tòa này do cực lớn cột đá cùng màu sắc rực rỡ cửa sổ sát đất tạo thành. Cả tòa thành trì bên trong hùng vĩ nhất cao lớn giáo đường kiến trúc. Mang trên mặt nhớ lại dáng tươi cười. Chính là ở chỗ này. Hắn công lược Clementine. Lúc ấy còn có vô số cư dân vì hắn chứng kiến. Cho dù đã qua lâu, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Như vậy lần này, có thể hay không vì ta lưu lại cái nào đó khắc sâu ấn tượng sự tình đâu. Tự lầm bầm công phu. Michirin nghe được tiếng bước chân vang lên, một đám vệ binh vây quanh 12 cái quần áo hoa lệ người từ bên trong đi ra. Nhất là phía trước nhất 6 người, đều mặc vật phẩm trang sức rất nhiều thần quan trang phục. Niên cấp thiên đại, đương nhiên, Michirin ánh mắt chỉ là tại những người này trên thân nhìn lướt qua liền bay tới một bên. Một tên nắm lấy chiến liêm thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ xem ra chỉ có 16 tuổi, bờ môi phấn nộn, cái mũi tiểu xảo, mỹ lệ bên trong mang theo đáng yêu, phảng phất tinh xảo búp bê. Bình thường lần đầu tiên nhìn thấy nàng người sẽ không chú ý nàng mỹ lệ, mà là sẽ bị nàng đen trắng hai loại nhan sắc tóc hấp dẫn tới. Con mắt của nàng cũng giống như vậy, một cái sáng dọa người một cái khác, u ám không sáng. Lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là thiếu hụt tình cảm, lộ ra lỗ trống. Đang đánh giá thiếu nữ này thời điểm, Michirei thấy được đỉnh đầu nàng do đỏ cùng xám hai loại nhan sắc tạo thành độ thiện cảm năm. Trước mặt bắn ra một cái màu đen khung chat, chúc mừng player phát hiện cấp A nhân vật nữ chính Zsumei. Công lược thành công đem thu hoạch được 5.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, Michirei không chút do dự làm ra lựa chọn. Lần này công lược đã không còn bất luận cái gì nhắc nhở. Nhất định phải dựa vào ta tự mình tìm tòi. Bất quá còn tốt, nhìn qua anime ta biết chút Zsumei bối cảnh. Kết hợp nàng độ thiện cảm nhan sắc, có thể suy đoán ra không ít chuyện. Tỷ như nói, màu đỏ khuynh hướng nhiệt tình. Kết hợp Zsumei tính cách, nơi này biểu hiện ra hẳn là hiếu chiến, mà màu xám đại biểu tiêu cực, hẳn là Zsumei căm hận say rượu mất lý trí tinh linh tộc phụ thân, đồng thời chán ghét lấy tự thân thân phận của bán tinh linh. Biết hai điểm này, công lược thủ đoạn không sai biệt lắm có thể xác định. Nghĩ như vậy Michirei. Bên tai truyền đến thổ thần quan trưởng tràn ngập uy nghiêm, lại có chút hơi run rẩy thanh âm. Xin hỏi Baharut đế quốc thủ hộ thần đại nhân đích thân tới nơi đây là phải làm những gì? Lúc nói chuyện thổ thần quan trưởng đánh giá Michirei, phát hiện hắn khuôn mặt tuấn mỹ không giống thường nhân. Một thân hắc bào thùng thình mặc dù hoàn toàn che giấu tự thân khí tức, nhưng từ hắn ung dung không vội dáng tươi cười có thể nhìn ra. Hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Trong nháy mắt, thổ thần quan trưởng liền đã xác định thân phận của Michiray. Đúng là dược tề cùng dự ngôn chi thần, bởi vì cùng trong tình báo miêu tả hoàn toàn nhất trí. Phát hiện này để hắn khẩn trương lên. Không chỉ có là hắn, những người khác nhìn xem Michiray cũng trên mặt e ngại. Dù sao cái này thế nhưng là một tôn sống sờ sờ thập giai cường giả. Ta tới là mời các vị đi tham gia ngày mai cử hành quốc gia liên minh hội nghị. Ta sẽ đem đại lục đã biết nhân tộc cùng á nhân tộc quốc gia chỉnh hợp cùng một chỗ. Mà ta sẽ thành mọi người tổng cộng có thần. Nói một cách khác, các ngươi về sau không cần lại tin Six Great God. Các ngươi phải tin ta. Michiray ngữ khí bình thản, nói ra lại như là kinh lôi, đưa tới sóng to gió lớn. Ngươi muốn sửa đổi chúng ta tín ngưỡng, đây là tuyệt đối không thể nào. Hỏa thần quan trưởng Berenice nguyên bản thần sắc hòa ái biến thành âm trầm, phảng phất ngưng tụ bão tố mây đen. Six Great God là chúng ta tiên tổ, ngươi là muốn chúng ta phản bội tổ tông sao? Ngươi đây là tại vũ nhục chúng ta. Đừng tưởng rằng thực lực mình cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta Slain Theocracy coi như chiến đấu đến người cuối cùng cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Gió thần quan trưởng Dominic tính tình mãnh liệt nhất đã bắt đầu gầm thét. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn Michiray vẻ mặt cũng đều rất khó coi. Chậc chậc, cũng không cần tức giận như vậy. Kỳ thật tín ngưỡng ta cũng sẽ không để các ngươi phản bội Six Great God. Michiray nở nụ cười, phát động thân phận chuyển đổi, thân hình cất cao chút, mặt biến thành Nigun. Thế nào, gương mặt này các ngươi đều biết đi. Vì để tránh cho các ngươi cảm thấy đây là biến hình ma pháp, hướng các ngươi nghiệm chứng dưới tốt rồi. Đưa tay phải ra, Michiray vỗ tay phát ra tiếng ba tương đương, một tiếng vang nhỏ, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái do phức tạp lập thể ma pháp vòng tròn tạo thành cực lớn ma pháp trận, ở giữa một cái cổ lão cánh cửa mở rộng, 18 con hình thể chừng mấy chục mét, có được thịt viên cùng 4 cái cánh chim, nắm giữ màu vàng dài thương Cherubim Gatekeeper giáng lâm, phân lập giáo đường 4 phía. Màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ vẩy xuống, thánh nhân vịnh sướng thanh âm vang lên theo. Cái này hùng vĩ một màn, rất nhanh đưa tới trên đường phố người qua đường kinh hô. Thần tích, đây là thần tích, cùng một tháng trước giáng lâm thiên sứ. Chẳng lẽ là thần chi sứ giả Nigun trở về rồi? Six Great God ở trên, ngoặc kép, ồn ào tiếng nghị luận vang lên. Đám người nằm dạp trên mặt đất, thành kính quỳ lại. Cái này, người thật là Nigun. Một đám thần quan trưởng trước đó từng gặp Michiray thi triển một chiêu này. Lúc này gặp lại, mặt lộ kinh hãi, ngữ khí mặc dù không xác định, trong lòng đã tin 7 phần. Ở bên cạnh họ, Zetsumei nhìn xem một màn này. Đầu tiên là con người co rụt lại, sau đó mặt lộ nóng bỏng. Nắm thật chặt trong tay chiến liêm. Ta là Niun. Trong cơ thể của ta chảy xuôi Six Great God huyết dịch. Các người tín ngưỡng ta tương đương với tín ngưỡng Six Great God. Đối với điểm này các người không có nghi vấn sao? Đem thiên quân giáng lâm thu vào. Michiray nhìn về phía trước mặt chưa tỉnh hồn sau khi. Vẫn mặt lộ do dự một đám người. Biết bọn hắn tùy tiện nghe thấy chính mình nói như vậy. Không có cách nào quyết định, chỉ có thể lần nữa ném ra ngoài một viên bom nổ dưới nước. Nếu như các ngươi tín ngưỡng ta, ta có thể đem Black Scripture trả lại các ngươi. Cái gì? Ngươi biết Black Scripture rơi xuống? Ám thần quan trưởng Maximilian một mặt kinh hãi, mắt kính gọng đen trượt xuống mũi. Phản ứng của hắn so nhìn thấy Michiray nói mình là Nigun thời điểm còn muốn lớn. Cái khác thần quan trưởng nhóm cũng là như thế. Dù sao Black Scripture xem như Slain Theocracy hạch tâm lực lượng. Trọng yếu vô cùng. Đúng vậy, bọn hắn bị diệt mất Sunlight Scripture đại ma pháp sư IOO Gao bắt đi. Tại Nazarick làm nô lệ. Mà bây giờ, IOO Gao đã bị ta đánh bại. Nazarick thuộc về ta. Chỉ cần các ngươi tín ngưỡng ta, đi tham gia ngày mai quốc gia liên minh hội nghị, các ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Cho nên, lựa chọn đi, phải chăng muốn tín ngưỡng ta? Michiray dù bận vẫn ung dung nhìn xem mấy tên thần quan trưởng. Ngữ khí yên lặng, hắn tin tưởng những người này sẽ làm ra thông minh quyết định. Hai mặt nhìn nhau, mấy tên thần quan trưởng vẻ mặt khác biệt. Xì xào bàn tán thêm vài phút đồng hồ. Thổ thần quan trưởng đứng dậy, một mặt kiên định gật đầu. Có thể, bất quá có yêu cầu. Chúng ta sẽ không tiêu trừ đối với Six Great God tín ngưỡng. Nhiều lắm là tại Six Great God đằng sau tăng thêm vị trí của ngươi. Michirich trầm ngâm dưới. Hắn biết tín ngưỡng cùng huyết mạch đối với những thứ này cứng nhắc đám gia hỏa rất trọng yếu. Có thể làm ra loại này nhượng bộ đã tương đối khá. Thế là nhẹ gật đầu. Nói, có thể, đồng dạng, ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Nghe thấy Michiray đáp ứng. Chúng đám thần quan nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời có chút khẩn trương. Sợ hãi Michiray điều kiện quá mức làm khó dễ. Bọn hắn khó mà thực hiện. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Đem Zetsumei gả cho ta. Michiray vẻ mặt lạnh nhạt. Hời hợt nói một câu. Ngươi nói, cái gì? Chúng thần quan trưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Phảng phất bị thiên lôi bổ trúng. Lâm vào hóa đá. Sau đó, mấy người kịp phản ứng. Mồm năm miệng mười nghị luận lên. Zetsumei thế nhưng là lá bài tẩy của chúng ta. Dù nói thế nào, yêu cầu này cũng quá lớn mật. Ngoặc kép. Làm có chảy Six Great God huyết mạch ta, cùng Zetsumei kết hợp tại giáo quốc pháp luật bên trên là được cho phép cũng cổ vũ. Lại nói chúng ta kết hợp sau sẽ sinh ra dạng gì hậu đại? Chẳng lẽ các ngươi không chờ mong sao? Có lẽ có thể sinh ra một cái thần, thúc đẩy Slain Theocracy quật khởi nha. Michiray trong lời nói tràn đầy mê hoặc. Một đám thần quan trưởng nghe thấy lời này, lập tức im lặng, trên mặt đều lộ ra tâm động chi sắc. Lúc đầu tại Slain Theocracy thần nhân thông hôn lựa chọn sử dụng chất lượng tốt hậu đại cách làm. Chính là có, nhất là Slain Theocracy lúc này còn 10 phần mệt mỏi. Michiray miêu tả tràng cảnh thật sự là quá mê người. Gặp thần quan trưởng nhóm không còn phản đối. Michiray quay đầu. Nhìn về phía nhìn chằm chằm vào hắn nhìn Zetsumei, nhếch miệng lên, như vậy, hỏi qua, các gia trưởng, ý kiến, hiện tại là thời điểm hỏi một chút bản nhân ý nghĩ. Ta không có vấn đề à, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền cùng ngươi kết hôn, ngươi tướng mạo cùng tính cách hoàn toàn không ở ta phạm vi suy tính bên trong. Điều kiện tiên quyết là... Ngươi có thể thắng ta sao? Zetsumei thanh âm nhẹ nhàng mà băng lãnh. Phảng phất ba tháng gió. Khóe miệng uốn lượn thành một cái vặn vẹo độ cong. Trong tay chiến liêm, bá, một chút giơ lên. Nhắm ngay Michiray. Đó là đương nhiên muốn nếm thử dưới mới biết. Nhìn qua Zetsumei đỉnh đầu biến thành 40 độ thiện cảm. Michiray biết nàng hưng phấn. Nhếch miệng lên. Lộ ra một cái nụ cười tự tin, từ trong hành trang lấy ra một viên toàn thân hạt châu màu đỏ. Hướng Zetsumei đập lên người đi, không biết hạt châu này là cái gì. Zetsumei không dám để cho nó đụng phải thân thể của mình. Theo bản năng vung vẩy chiến liêm đi ngăn cản, răng rác, chiến liêm tiến vào hạt châu 1 mét phạm vi bên trong. Còn không có đụng vào bản thể. Liền phát ra một tiếng vang giòn, vỡ vụn ra, đây là, chuyện gì xảy ra? Zetsumei khóe miệng dáng tươi cười ngưng kết, con người co vào, lên tiếng kinh hô, hiển nhiên không tin nàng cái này siêu việt thất giai thần khí binh khí cứ như vậy dễ dàng bị hủy. Diệt, mô mông gà ngọc quả nhưng dùng tốt a. Khẽ cười một tiếng, Michirane đem hạt châu thu lại, nhô ra tay đi, trên không khí bên trong tuốt ra một cây dài hơn 3 mét thần thương. Như thiểm điện lóa mắt, trong nháy mắt đi tới ZCZ Sumei trước mặt. Spirit Land, vẫn còn trong lúc khiếp sợ ZCZ Sumei đối mặt bất thình lình công kích có chút né tránh. Không ra, chỉ có thể theo bản năng đem hai tay giao nhau, ngăn tại ngực, một tiếng vang trầm. ZCZ Sumei thật giống như bị lưu tinh đập trúng, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, đem phía sau vách tường xô ra một cái hố to. Đá vụn cuồn cuộn, bụi mù tràn ngập, từ xuất thủ đến đánh bay ZCZ Sumei, Michie sử dụng thời gian không cao hơn một giây, để bên cạnh vây xem một đám thần quan trưởng nhóm há to mồm, vẻ mặt ngốc trệ, hoàn toàn nói không ra lời. ZCZ Sumei sẽ không phải chết à? Hẳn là sẽ không, ta lưu thủ. Michirei nhìn phía trước bên trong cái hang lớn bụi mù dần dần tiêu tán. Một tên quần áo tả tơi, máu me khắp người thiếu nữ, vịn vách tường, lung la lung lay đi ra. Nàng xương sườn đứt gãy tận mấy cái, hai tay vị trí vết thương rất sâu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mảnh xương, nhưng mà nàng không có hô đau, tràn đầy máu đen trên mặt ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Hai màu trắng đen đôi mắt phá lệ lóa mắt, lóe ra vặn vẹo cuồng nhiệt. Nigun, người rất mạnh, mạnh phi thường, mặc dù bởi vì không có mặc hoàn chỉnh thần khí nguyên nhân mới bị đánh bay. Nhưng cho dù mặc vào thần khí ta tin tưởng cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ta thua, từ giờ trở đi ta là ngươi người. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta bây giờ liền kết hôn đi. Không biết hai chúng ta sinh đứa trẻ sẽ có bao nhiêu cường đại. Thật sự là mong đợi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.